Tổng tài cực dùng cô vợ hợp đồng. Chương 8, thích sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phỉ ra ban công ngắm nhìn thành phố phía xa, chưa đứng được lâu, điện thoại của cô reo lên, người gọi đến là Lâm Vĩ. Nửa muốn bắt máy nửa muốn không, nhưng cho dù không bắt máy cũng biết lý do hắn gọi đến là gì. Chu Phỉ đi vào phòng rồi ấn nút nghe, mở loa ngoài cho cả Vương Thiên Minh cùng nghe. Alo Chu Phỉ, cô nghĩ kỹ lời tôi nói chưa? Tôi sẽ cho cô sống tốt quãng đời còn lại. Anh không ngại tôi đã là người phụ nữ của người khác sao? Ý cô là gì? Cô đừng nói cô và Vương Thiên Minh đã xảy ra chuyện gì rồi. Chu Phỉ ngước nhìn người đàn ông đang chăm chú nghe cuộc đối thoại mà cười cười nhạt, giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên. Anh nghĩ anh đoán mò thì có thể đúng sao? Hay là anh tự đến kiểm tra? Tối nay tôi đợi anh ở khách sạn đêm sao? Xem như cô nghĩ thông suốt đấy. Lâm Vĩ nói xong thì cúp máy ngay. Chu Phỉ vẫn dửng dưng không quan tâm lời nói của hắn, chỉ muốn xem Vương Thiên Minh sẽ nghĩ ra cách gì để thay thế người phụ nữ khác cho cô vào tối nay. Vương Thiên Minh thì lại khác, đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh đang hướng về Chu Phỉ đang ăn bánh uống trà, giọng nói thăng trầm của anh vang lên khiến cô phải chú ý. Em không nghĩ tôi sẽ không giúp em sao? Tôi luôn là người làm ăn không bị lỗ. Tôi nghĩ anh thích sạch sẽ. Câu nói này làm anh không thể phản bác. Đúng là anh thích sạch sẽ. Nhất là người phụ nữ bên cạnh anh phải sạch. Vương Thiên Minh vẫn nhìn cô, giọng nói nghiêm túc khác với lúc nãy. Em muốn thế nào, tôi cho người làm theo ý em. Chuyện này tôi giao hoàn toàn cho anh. Anh muốn làm gì thì làm. Tối nay tôi cũng không đến đấy làm gì. Chuẩn bị trả lời cô, tiếng chuông điện thoại reo lên, một dòng tin nhắn từ ai đó xuất hiện trên màn hình với nội dung. Tôi có chuyện muốn nói, Chu Phỉ vẫn còn bên cạnh cậu sao? Cậu bảo Phương Tiểu Tuyết rủ cô ấy ra ngoài chơi đi. Vương Thiên Minh nhắn tin trả lời lại người kia. Rất nhanh tin nhắn reo liên tục, Chu Phỉ nhấc máy xem thử thì người nhắn là Phương Tiểu Tuyết, bạn kết giao của cô. Nội dung tin nhắn, Chu Phỉ, em ra ngoài mua sắm cùng chị nha. Chị đang rảnh, chiều chúng ta cùng đi ăn. Được, em đợi chị. Chu Phỉ trả lời tin nhắn xong, quay lại nói với Vương Thiên Minh. Tôi có hẹn với chị Tiểu Tuyết. Tối không cần chờ cơm, tôi ăn bên ngoài cùng chị ấy. Khoan đã, thẻ này cho em. Đa tạ Vương Tổng. Chu Phỉ vừa rời đi không lâu thì Thẩm Tử được Kim Tấn dẫn vào. Thẩm Tử rất tự nhiên mà ngồi chéo chân ở sofa nhìn về hướng bàn làm việc nói. Chu Phỉ vừa mua lại 15% cổ phần của Bá Đông, nhờ ông ta nắm bắt tình hình bên phía của Lâm Vĩ. Mọi cuộc họp sẽ do ông ta góp mặt, nhưng người chỉ đạo vẫn là Chu Phỉ. Vậy cô ấy có bao nhiêu phần trăm trong tay? Tổng cộng là 35%, chỉ thua Lâm Vĩ 5%. Cô ấy không nghi ngờ về thân phận của cậu chứ? Hừ, cậu nghĩ tôi dễ bị lộ như vậy sao? Tôi vì vợ cậu mà từ bỏ cái danh Thẩm thiếu để đi làm thư ký. Vì vợ cậu mà tôi và Tiểu Tuyết hẹn hò phải rình rập xem xét xung quanh như ăn trộm. Nói ra thì lại thấy cuộc đời của tôi nó thảm. Vương Thiên Minh không trả lời Thẩm Tử. Khuôn mặt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thẩm Tử là con trai của Thẩm gia, vừa vào Chu thị khi Chu Phỉ đề nghị kết hôn với Vương Thiên Minh. Về thông tin người trung thành với Chu thị nhất mà cô tìm được thì cũng do anh làm ra. Thẩm Tử vì muốn giúp đỡ với thân phận thư ký nên đã thay đổi số ngày vào công ty thành 3 năm ở Chu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Minh là người đứng phía sau dàn xếp tất cả. Từ cuộc gọi cho Thẩm Tử đến kết giao với Phương Tiểu Tuyết. Mua lại cổ phần thì anh hoàn toàn tin tưởng cô nên không hề nhúng tay vào. Phương Tiểu Tuyết đưa Chu Phỉ đến trung tâm mua sắm, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Phương Tiểu Tuyết rất có mắt thẩm mỹ, lựa bộ nào là vừa y bộ đó. Trong lúc lựa đồ, Triệu Vi Hoanh đi từ phía sau đến, giọng nói chanh chua của cô ta lại bắt đầu vang lên. Chu Phỉ đó hả, hôm nay không cùng Thiên Minh đi mua sắm sao? Chắc là bị anh ấy vứt rồi chứ gì, không bền lâu thì đừng níu kéo làm gì. Cho dù có ăn mặc đẹp đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Còn cô thì một cái liếc mắt của anh ấy cũng chẳng có. Cô đừng có mà quá đáng, cô có tin là tôi cho người đuổi cô ra khỏi đây hay không? Phương Tiểu Tuyết đứng bên cạnh đã không thể nhịn được nổi nữa mà bước lên đối diện với Triệu Vi Oanh, giọng nói 3 phần răng đe 7 phần xem thường. Tôi muốn xem ai dám đuổi Phương Tiểu Tuyết tôi. Cô nghĩ cô mở ra cái trung tâm này chắc, muốn đuổi sao, cô cho người đuổi thử tôi xem. Phương Tiểu Tuyết thì đã sao chứ, cũng đâu thể qua mặt được với Vương gia đâu. Hai người đợi tôi lên được cái chức vương thiếu phu nhân thì nhất định sẽ khiến cho hai người phải trả giá. Hứ. Được, tôi đợi xem cô làm cách nào mà leo cao được như vậy. Phương Tiểu Tuyết chẳng thèm nhìn bóng lưng của Triệu Vi Oanh làm gì, quay lại nói với Chu Phi. Không cần quan tâm cô ta, chúng ta lựa đồ tiếp thôi. Chị không hỏi em và Vương Thiên Minh có quan hệ gì sao? Chuyện riêng tư của em, chị tò mò làm gì? Nhưng nếu em muốn chị giúp chuyện gì thì chị nhất định sẽ giúp em. Em cảm ơn, sau này chuyện này em sẽ giải thích với chị sau. Được, đi thôi, Triệu Vi Oanh quay về Triệu gia, tức giận đùng đùng đi thẳng vào phòng khách. Ném túi sách lên sofa chẳng thèm để tâm đến ông nội Triệu đang ngồi đó uống trà. Cô ta lớn tiếng nói với người làng. Cho tôi một ly nước cam đi, nóng chết đi được. Đi shopping mà tại sao không vui, còn gặp Chu Phỉ. Người mà hôm qua con nói với nội á, à mà nội, nói qua nói với bác Vương về chuyện muốn gả con cho anh Thiên Minh đi nội. Chỉ cần con được làm dâu của Vương gia thì Triệu thị của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng Thiên Minh có chịu hay không thì bà Vương cũng không thể làm được gì. Nội yên tâm, chỉ cần bác Vương đồng ý thì con nghĩ anh Thiên Minh sẽ không phản đối đâu. Ông nội Triệu trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết con nên đáp ứng yêu cầu của đứa cháu này hay không. Nhưng lời nói của Triệu Vi Oanh lại vô cùng hợp lý, chỉ là người nhà họ Vương đã chưa chắc gì đồng ý, muốn lay chuyển ý định của họ không phải là chuyện dễ, muốn họ đồng ý lời đề nghị này chắc còn khó hơn lên trời. Cách chương.